Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, biến mất vết tích. Oanh, một đao bổ ra, khủng bố khó lường, hàn khí trùng thiên, dài hơn 40 mét đao cương nháy mắt ép xuống tới. Ba động khủng bố trong chốc lát phong tỏa hết thảy, toàn bộ rừng rậm đều tại chấn động. Vị kia tam giai cao thủ lập tức lộ ra kinh hãi, cuống quýt bay ngược về đằng sau. Người trước mắt này thế mà có thể bổ ra dài hơn 40 mét đao cương. Đây là địa bảng hàng đầu thực lực. Cái này Tây Độc Âu Dương Phong đến cùng là ai? Ầm ầm, cho dù hắn ngay lập tức nhanh chóng, đáng sợ đao cương cũng nháy mắt ép xuống, từ đỉnh đầu hắn đánh xuống. Hắn hét giận dữ một tiếng, cuống quýt dựng lên trường đao, hướng lên ngăn cản, toàn thân chân khí điên cuồng tràn vào trường đao. Giờ khắc này, hắn trong tay tinh cương trường đao đạt được nội lực quán chú, lập tức tản ra từng mảnh chói mắt quang huy, giống như là trở thành vô thượng thần kim. Thanh âm oanh minh vừa đối mặt, trong tay tinh cương trường đao tại chỗ nổ nát vụn, từng mảnh mảnh vỡ từ phía bay múa. Hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt ửng hồng, cuống quýt vận khởi trưởng lực, gắt gao kẹp lấy bổ xuống tới khủng bố đao cương, nhưng căn bản vô dụng. Trương Nguyên dùng sức vạch một cái, oanh, đao cương đột nhiên xẹt qua, hắn toàn thân quần áo nổ tung, thân thể tại chỗ bay ngược, cuồng phún máu tươi, một đường đụng nát mười mấy gốc đại thụ, hộ thể chân khí tại chỗ phá vỡ, trước ngực máu me đầm đìa, xuất hiện một tầng băng tinh, một cái mạng trực tiếp trừ đi nửa cái. Tuyết tuyết ẩm cuồng đao, thanh âm hắn khàn giọng, con người hoảng sợ, thân thể cơ hồ đều bị đông cứng. Nơi xa bóng người lắc lư, hô to chấn thiên, đang nhanh chóng đuổi theo. Trương Nguyên không dám đánh lâu, cuống quýt thu đao, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Vừa mới sử dụng tuyết ẩm đao, đã chú định bại lộ. Sau này hành tẩu giang hồ thời điểm, tuyết ẩm đao liền rốt cuộc không thể tùy tiện vận dụng. Bằng không, tất nhiên sẽ bị nhận xuất thân phần. Bất quá, tại hắn nguyên bản định bên trong, hành tẩu giang hồ thời điểm, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng tuyết ẩm. Tuy nói thanh khí có linh, chỉ nhận một chủ, Long Môn người tự nhiên sẽ không cùng hắn tranh đoạt, nhưng là khó đảm bảo sẽ có cái khác môn phái có thể hay không động tâm tư. Cho nên, tuyết ẩm chỉ dùng tới chém tà ma, hoặc là diệt khẩu thời điểm dùng, bình thường phía dưới không tiện sử dụng, trừ phi bị buộc đến tuyệt cảnh, mà lại trước đó cướp đoạt thời điểm, hắn cũng lưu lại một phần tâm tư, dùng chính là tam âm ngô công trưởng, đánh bay người thanh niên kia. Chỉ cần tuyết ẩm đao không bại lộ, ai cũng nghĩ không ra hắn trên thân. Bỗng nhiên, thầm nghĩ lên mặt khác một chuyện, vì sao Hàng Long thập bát trưởng lựa chọn vị kia tu luyện Tử Hà thần công thanh niên, mà không có lựa chọn hắn Cửu Dương thần công? Chẳng lẽ hắn Cửu Dương so không lên Tử Hà? Nói đùa cái gì? Muốn nói thiên địa chí cương đến chính chi khí, hắn Cửu Dương mới hẳn là nhất chính tông, không phải là trung niên nam tử kia nói hưu nói vượn. Vẫn là nói trên đời này căn bản là không có Cửu Dương thần công. Trương Nguyên trong lòng suy tư, bỗng nhiên nhìn về phía trường đao trong tay, lại xuất hiện một cái khác ý nghĩ. Chẳng lẽ là tuyết ẩm hàn khí quá nặng, phủ lên ta chí cương đến chính chi khí, cũng có thể là ta tránh quá xa. Thanh niên kia khoảng cách xác thực so ta muốn gần bên trên rất nhiều. Trong đầu hắn suy nghĩ nhao, xuất hiện mấy chục loại suy đoán. Sau lưng tiếng thét không ngừng truyền đến, rất nhanh lại có người đuổi tới. Trương Nguyên đột nhiên trở lại, lại là một đao cuồng mãnh đánh xuống. Hắn phải nhanh một chút thoát khỏi mọi người, cho nên chỉ có thể lựa chọn trực tiếp nhất, cuồng bạo nhất phương thức. Ầm ầm, dài 40 mét đao cương nháy mắt lao đến. Hàn khí ngập trời, khủng bố khó lường, quả thực giống như là một đầu thác nước càn quét đi qua. Tồi khô lạp hủ, rừng rậm nổ tung, phốc, phốc, phốc, sau lưng đuổi tới một đám người. Tất cả đều bị hắn đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trọng thương ngã gục, có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, cơ bản đều là tam giai cường giả. Một đao phía dưới, rất khó đánh chết, nhưng là có thể chém thành trọng thương, với hắn mà nói cũng đầy đủ. Dẫn theo trường đao, lần nữa bay về phía trước, nhanh phóng đi, tốc độ toàn bộ triển khai, chạy như bay. Hai bên núi rừng đang nhanh chóng lui về phía sau. Hậu phương một chút tiếp tục đuổi tới giang hồ khách. Nhìn thấy lúc trước những người kia thảm trạng về sau, tất cả đều biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Cái kia Âu Dương Phong có địa bảng hàng đầu thực lực hay sao? Hắn thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Rất nhiều người thất kinh thất sắc, không dám tiếp tục đuổi theo. Tam giai cao thủ đều rơi xuống cái trọng thương ngã gục hạ tràng, bọn hắn lại đuổi tiếp, tình huống sẽ không tốt đi đến nơi nào. Bất quá vẫn là có số ít người giãy giụa một lát, cấp tốc đuổi tới. Thần công can hệ trọng đại, bọn hắn không muốn dễ dàng buông tha. Chỗ rừng sâu, Trương Nguyên chạy như bay, tại đem mọi người tạm thời thoát khỏi về sau, cấp tốc ngừng xuống tới, giật xuống mặt nạ nhét vào trong ngực, sau đó cởi trường bào trùng điệp quấn tại trên vỏ đao. Hắn lúc đầu bên ngoài mặc chính là thanh bào, bên trong là lam sam, giờ phút này cởi thanh bào liền chờ tại thay quần áo khác đồng dạng, mà lại hắn trước kia trên vỏ đao che phủ là miếng vải đen, hiện tại biến thành vải xanh, cũng cùng cấp tại thay hình đổi dạng. Làm xong đây hết thảy, hắn lại không yên lòng, đem buộc tóc vứt bỏ, tóc tản ra, biến thành rối tung chi dạng, mà hậu thân thân ngay cả tung, tại phụ cận tìm sơn động, lẩn trốn đi. Không bao lâu, bên ngoài tiếng rít liên tục, từng đạo quát chói tai âm thanh từ đằng xa lần lượt truyền đến. Hướng về phía trước tiếp tục đuổi đi, Trương Nguyên ôm tuyết ẩm đao, xếp bằng ở trong sơn động, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu suy tư lúc trước cách làm phải chăng còn có cái khác lỗ thủng. Đại thủ ấn sau này cũng không thể tùy tiện vận dụng. Giang Đông Tôn thị người được chứng kiến ta đại thủ ấn. Tóm lại, hắn hiện tại muốn biến mất mình lúc trước tồn tại qua hết thảy vết tích. Muốn đem lực chú ý của chúng nhân tất cả đều tập trung đến Tây Độc Âu Dương Phong trên thân. Bất luận cái gì khả năng bại lộ mình đồ vật, cũng phải giấu giếm xuống dưới. Hàng Long thập bát trưởng cũng thế. Sau này học thần công, chỉ có Âu Dương Phong có thể sử dụng. Ta Trương Nguyên tận lực không sử dụng môn thần công này chính là. Ân, ngày sau lại tại Long Môn học cái khác trưởng pháp, xem như cho phiên thiên thủ sử dụng. Trương Nguyên hạ quyết tâm, không phải do hắn không cẩn thận, thực lực không có trưởng thành trước đó, hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy thiên bảng cường giả loại kia gần như hủy thiên diệt địa thực lực. Thời gian cấp tốc, phía ngoài tiếng hét lớn từ đầu đến cuối không dứt, trong phạm vi 5 dặm không ngừng có người xông qua. Mặt trời mới mọc dâng lên, sơn động dần dần trở nên sáng ngời lên. Trương Nguyên thể nội công lực đột nhiên bắt đầu cấp tốc hạ xuống, giống như là thủy triều lui bước, không thể ngăn chặn. Nhậm Hành Vân độ cho hắn kia một cỗ nội lực rốt cục bắt đầu tiêu tán. Hắn cuống quýt mở ra màu xanh bảng, chỉ thấy lực lượng một cột từ 850 châu đang nhanh chóng rút lui, rất nhanh hóa thành 285 châu, đánh vì nguyên hình. Thể nội loại kia bàng bạc cường đại cảm giác hết thảy biến mất, giống như là một cái phồng lên bóng da, lần nữa khô quắt đồng dạng. Bất quá Trương Nguyên lại trên mặt hiển hiện vui mừng. Tốt, công lực tiêu tán với ta mà nói càng thêm hữu lực. lần này càng sẽ không dùng người hoài nghi đến ta trên thân. Đều biết Âu Dương Phong thực lực cao, thâm, có thể trọng thương tam giai cường giả. Ai sẽ hoài nghi đến hắn một cái nhất giai quân nhân trên thân? Bất quá, đáy lòng vẫn là hơi nhỏ tiểu nhân áy náy. Sau này lại nghĩ biện pháp đền bù vị kia huynh đệ đi. Đề trường đao, Trương Nguyên hướng về bên ngoài đi đến. Ban ngày đến, hắn phải nhanh một chút rời đi cái này đoạn hồn sơn mới được. Bỗng nhiên hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, nơi xa truyền đến một trận yếu ớt ho khan thanh âm. Mộc đại ca, chúng ta vẫn là ngừng xuống đây đi. Ngươi tam âm ngô công trưởng cần mau chóng hóa giải, không thể lại tiếp tục bôn tẩu. Không phải kịch độc xâm nhập tâm mạch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh huynh đệ, ta chỉ là không cam lòng. Thần công rõ ràng đã lựa chọn ngươi, thế mà còn bị tặc tử tranh đoạt. Chúng ta chính khí bang nhất định sẽ không bỏ qua cái kia tặc tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?